sự rung động có chủ ý, chương 393, gặp mặt quá thường xuyên, cô gái này có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Thư Ninh liếc nhìn anh trai mình bằng khóe mắt. Thật là khó chiều, thực ra buổi tiệc đính hôn này cũng không nhất thiết phải có anh đi cùng. Nhưng trước đó mẹ cô cũng từng nhắc riêng, nếu nhà họ Hạ có hoạt động gì, thì nên rủ anh trai đi cùng nhiều hơn. Thịnh Đình Xuyên xuất thân từ ngành thiết kế. Ngoài việc quản lý vận hành công ty, anh còn đảm nhiệm công việc thiết kế. Vì thế phần lớn thời gian đều bận rộn trong công việc. Dụ Cẩm Thu cũng hy vọng con trai có thể ra ngoài giao tiếp nhiều hơn. Biết đâu có thể gặp được cô gái phù hợp. Vì vậy, khi nghe nói anh sẽ tham dự tiệc đính hôn, Dụ Cẩm Thu còn đích thân chọn cho con trai một bộ đồ phối sẵn. Con thấy, hơi trang trọng quá, Thịnh Đình Xuyên cười khổ. Ai không biết còn tưởng anh mới là nhân vật chính của buổi tiệc. Trang trọng sao? Dụ Cẩm Thu quan sát lại bộ đồ, gỡ chiếc châm cài hình lá trúc đính ngọc lục bảo xuống. Giờ thì được chưa? Thịnh Đình Xuyên gật đầu. Đã đi dự tiệc, lại là dịp đính hôn vui vẻ náo nhiệt như vậy. Đừng có mặt lạnh, trò chuyện với mọi người một chút. Biết đâu còn kéo được mối làm ăn về cho công ty. Kéo mối làm ăn, Thịnh Đình Xuyên không phải không hiểu. Thịnh Thế chủ yếu phục vụ khách hàng nữ. Mẹ nói vậy, rõ ràng là đang ngụ ý, ra ngoài. Tìm vợ, đi con, chị à, hôm nay Dụ Hồng Sinh cũng có mặt. Con cái có phúc phần riêng của nó. Chuyện của Đình Xuyên, cứ để nó tự lo đây. Dụ Cẩm Thu liếc mắt nhìn em trai mình. Ánh mắt như muốn nói. Cậu còn dám nói câu này à? Vậy vợ của cậu đâu? Dụ Hồng Sinh khẽ ho một tiếng. Em hẹn với bên môi giới đi xem nhà rồi. Em đi trước đây. Em định mua nhà à? Thịnh Thư Ninh tò mò hỏi. Ở nhờ chỗ của Đình Xuyên mãi cũng không tiện. Nó muốn dẫn cô gái nào về cũng khó xử. Thịnh Đình Xuyên, sao đến cậu cũng bắt đầu chọc quê cháu rồi? Cậu muốn tìm kiểu nhà thế nào? Thịnh lão phu nhân nhìn Dụ Hồng Sinh. Cháu nuôi khá nhiều chim, tốt nhất là có sân vườn. Ở kinh thành, tìm được nhà có sân lại nằm ở vị trí tốt, đúng là không dễ. Dưới tên tôi có một căn tứ hợp viện, cậu dọn qua đó ở đi. Nuôi chim cũng tiện, chính là căn tứ hợp viện mà Thịnh Thư Ninh từng đến gặp ông bà lần đầu. Dụ Hồng Sinh cũng không khách sáo, vui vẻ cảm ơn. Ông đã sống hơn 50 năm, nửa đời đầu sống tùy hứng tự do. Nếu không vì biến cố của cháu gái, có lẽ ông đã thành bậc thầy cưỡi ngựa. Từ khi bước chân vào công ty, ông gần như từ bỏ toàn bộ sở thích, dồn hết tâm huyết vào công việc. Không chỉ Dụ Cẩm Thu, mà cả ông bà cụ Thịnh đều cảm thấy có lỗi với người cậu này. Từ sau khi trở lại kinh thành, đến một mái nhà tử tế ông cũng chưa có. Hai cụ ông bà nhà họ Thịnh đã bàn bạc, quyết định chuyển quyền sở hữu căn tứ hợp viện sang tên Dụ Hồng Sinh. Khi ông biết chuyện, liền đến tận nhà cúi đầu nói, cháu không vợ, không con, có chỗ ở là được rồi. Tài sản của cháu sau này đều để lại cho Đình Xuyên và Ninh Ninh. Cho cháu căn nhà đó, chẳng bằng cho thẳng bọn trẻ đi. Chúng tôi tặng cậu là thể hiện tấm lòng. Còn sau này cậu muốn xử lý thế nào là quyền của cậu. Ông cụ Thịnh cứng rắn đáp. Dụ Hồng Sinh đành không thể từ chối. 3 ngày sau, ông chính thức dọn khỏi nhà Thịnh Đình Xuyên. Để chúc mừng cậu anh dọn về nhà mới. Thịnh Đình Xuyên còn nhờ trợ lý Lộ đi mua một ít hoa và cây xanh để trang trí trong nhà. Xem như quà mừng tân gia. Trong sân có một gốc cây lớn, giữa mùa đông, lá cây đã rụng sạch, dưới mái hiên treo đầy lồng chim, nhưng lại chẳng có chút cây xanh nào tô điểm. Trong sân, vắng vẻ, lạnh lẽo, trợ lý Diệu chưa từng mua cây cảnh, cũng chẳng biết nên tìm ở đâu. Một người đồng nghiệp đã giới thiệu cho trợ lý Lộ một cửa hàng cây cảnh có giá cả và chất lượng rất ổn. Anh thêm WeChat của chủ cửa hàng. Đặt hơn chục chậu cây, gửi địa chỉ giao hàng, rồi gọi điện xác nhận với chủ tiệm. Khoảng mấy giờ giao thì thuận tiện nhất à? Đầu dây bên kia là một giọng nữ. Vừa nghe giọng, Lộ trợ lý bỗng cảm thấy có chút quen tai. Giao lúc nào cũng được, chỉ là địa điểm hơi khó tìm, xe lớn không vào được. Lộ trợ lý cũng phải tìm quanh mới ra được địa chỉ này. Khi nào gần tới, cô báo tôi trước nhé. Được, anh họ gì thế? Lộ, Như, Con Đường, tôi họ Tường. Trong đầu trợ lý Lộ lập tức hiện lên một cái tên. Không đến mức trùng hợp như vậy chứ. Trong ấn tượng của anh, đại tiểu thư nhà họ Tưởng đâu có công việc gì. Nghe nói đang yên tâm ở nhà chờ gả đi. Kết hôn xong chắc cũng chỉ là một người vợ toàn thời gian. Chăm lo việc nhà, ngày tân gia, Thịnh Thư Ninh đặc biệt đến từ sớm. Chỉ là dọn nhà thôi, đâu cần long trọng vậy. Dụ Hồng Sinh nhìn thấy cô mang theo không ít quà, liền cười trêu. Đây là do Văn Lễ nhờ cháu mang tới. Nhà mới thì phải có chút nghi thức. Hôm nay cháu tự vào bếp. Cậu có món gì muốn ăn đặc biệt không? Cậu sao cũng được, cháu chuẩn bị là được rồi. Vậy để cháu đi chuẩn bị nguyên liệu. Thịnh Thư Ninh vừa nói vừa cởi áo khoác. Anh cháu đâu rồi? Đang đến. Dụ Hồng Sinh đứng dưới mái hiên trêu chim. Sân có nhà bốn phía, gió không lùa được vào nhưng ánh nắng thì len lỏi khắp nơi. Mùa đông như vậy mà lại rất thích hợp để tắm nắng. Chẳng bao lâu sau, Thịnh Đình Xuyên tới nơi, thì trợ lý Lộ cũng nhận được điện thoại. Vội vàng chạy ra ngoài vì chủ cửa hàng cây cảnh nói đã tìm quanh mà không thấy địa chỉ. Hai bên hẹn gặp nhau ở trước cửa một quán ăn gần đó. Từ xa, Lộ trợ lý đã thấy một bóng dáng quen thuộc. Tóc búi cao, khoác áo phao đen đơn giản, đang đứng giữa gió lạnh, bên cạnh là chiếc xe ba bánh chuyên chở hàng. Người lái xe là một người đàn ông ngoài 40, trong lòng Lộ trợ lý lúc đó chỉ có hai chữ. Vãi thật, quá trùng hợp luôn. Cùng lúc đó, cô gái kia cũng chú ý tới anh, ngẩn người vài giây rồi mới mỉm cười nói. Anh là anh Lộ Đặt Hoa đúng không? Là tôi. Không ngờ cửa tiệm này lại là của cô Tưởng. Mở được 2-3 năm rồi. Cô còn tự đi giao hàng à? Đơn hàng lần này hơi nhiều. Tôi không yên tâm để người giao hộ. Với lại sáng sớm nay cũng không bận lắm. Tiệm nhỏ, không làm marketing. Danh tiếng chủ yếu là do khách cũ truyền miệng. Không so được với các cửa hàng hoa lớn. Nhưng nhờ lượng khách trung thành, việc kinh doanh vẫn ổn định. Trên đường dẫn đường về nhà, Lộ trợ lý không nhịn được hỏi. Trước giờ chưa từng nghe nói cô mở tiệm. Tiệm nhỏ thôi, là vì tôi thích nên không nói với ai cả. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, không lạnh không nhạt. Trợ lý Lộ theo Thịnh Đình Xuyên bao năm, sớm đã thành người khôn khéo tinh tường. Trong lòng anh lặng nghĩ, chỉ e là nhà họ Tưởng không cho cô ấy nói ra, sợ mất mặt. Tiểu Tổng Thịnh dọn nhà hôm nay à? Cô hỏi vu vơ. Cho rằng hôm nay là Thịnh Đình Xuyên chuyển về nhà mới. Nếu không cũng chẳng đến mức trợ lý đích thân đi theo lo liệu từng chuyện. Không phải, là Dụ Tổng, cậu của ông chủ Thịnh ấy. Cô gật đầu hiểu ý, nghe nói. Vị cậu này của Tiểu Tổng Giám đốc Thịnh, tiếng tăm, lẫy lừng, bên ngoài, tính cách có phần đáng sợ. Cô lại nhớ tới con Hải Đông Thanh hôm trước suýt dọa cô sợ đến ngất. Cũng là của người này nuôi. Lúc đó, Dụ Hồng Sinh đang ngồi phơi nắng trong sân. Tay nghịch lồng chim, Thịnh Đình Xuyên ngồi bên cạnh trò chuyện cùng ông. Vừa nghe thấy có tiếng động ngoài cửa, rồi tiếng cửa mở ra. Cả hai cùng ngẩng đầu. Một cô gái bước vào, trên tay ôm một chậu lan hồ điệp màu hồng phấn. Bên trên còn treo thẻ phúc và tua rua đỏ. Trên chậu dán rõ dòng chữ: Chúc mừng tân gia. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Thịnh Đình Xuyên ngẩn ra 2 giây. Lại là cô ấy. Dạo gần đây gặp cô ấy có hơi nhiều rồi đấy. Cô cũng bình thản chào hỏi lễ phép. Chào Tiểu Tổng Giám đốc Thịnh. Chào ngài Dụ. Dụ Hồng Sinh nheo mắt nhìn, thấy cô gái này trông có chút quen mắt, nhưng lại nhất thời không nhớ ra từng gặp ở đâu. Ánh mắt khẽ liếc sang đứa cháu trai mình, biết cả họ tên cách xưng hô. Người quen à? Lúc này, trợ lý Lộ đang bận chuyển từng chậu cây xanh vào. Vừa đi ngang qua tiểu tổng giám đốc nhà mình thì hai người âm thầm trao đổi ánh mắt. Cậu Thịnh, chuyện gì đây? Trợ lý Lộ, trùng hợp thôi. Cậu Thịnh, cậu nghĩ tôi tin chắc. Không phải cậu cố ý à? Trợ lý Lộ, nội tâm gào thét. Tôi thật sự không biết. Đúng là tình cờ. Tôi còn không hề hay biết cô ấy có mở tiệm. Có lẽ đây chính là số mệnh rồi. Dụ Hồng Sinh thấy cả hai người ra hiệu ánh mắt loạn xạ, lập tức nheo mắt nhìn kỹ cô gái đang bận rộn bê chậu cây. Cô gái này có vấn đề. Cách Trương.